Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Mặt Trời Lá Cọ của Thạch Thảo qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Vào một ngày mùa đông u ám, tôi nhận được tin cậu bạn thời thơ bé của mình bị tai nạn giao thông. Bàng hoàng và thảng thốt, tôi bước thấp bước cao vào bệnh viện. Não cậu ấy bị dập nặng lắm nên không thể phẫu thuật được. Giờ đây thân thể ấy nằm kia câm lặng. Linh hồn của thân thể ấy dường như đã đi đâu xa lắm rồi. Tôi đặt một chiếc phong bì mỏng dính vào bàn tay vợ bạn. Tôi biết đó chỉ là một hạt muối thả xuống biển cả mênh mông khi nhìn vào những cặp mắt thất thần của hai người đàn bà và của những đứa trẻ. Tên cậu ấy là Phương, một cái tên như tên con gái, nhưng cậu ấy không hề con gái một chút nào. Phương kém tôi chừng một tuổi, nhưng không bao giờ gọi tôi bằng chị, bởi cậu ấy rất tự tin và kể cả. Tôi và cô em gái hơn 3 tuổi được cha mẹ tôi gửi vào gia đình Phương trong những ngày sơ tán. Nhà Phương ở một vùng trung du phía Bắc. Bác chủ nhà gửi cả Phương, cả tôi và cửa cào cô em gái xinh xắn như búp bê của tôi đến lớp vỡ lòng ở ngay đầu xóm, như thể gửi tất cả chúng tôi vào một lớp mẫu giáo. Thầy giáo của chúng tôi là một người đàn ông có bộ mặt xấu xí đáng sợ, nhưng rất tốt và khéo tay. Tôi rất quý trọng thầy. Nhưng cô em gái tôi còn nhỏ quá. Mỗi lần nhìn thấy thầy là nó lại sợ khóc thét lên. Vậy là nó phải ở nhà, không được đến lớp. Và Phương cũng phải ở nhà để trông nó khỏi ngã xuống ao. Tôi yêu những buổi sáng mùa hè, khi mà cả ba đứa chúng tôi chạy ùa ra bờ ao, nhấc lên những chiếc vó te chĩu nước và ngắm nhìn những con tôm, con tép trong suốt nhảy lên tanh tách trong ánh nắng mặt trời. Tôi yêu những buổi trưa nắng vàng rực rỡ, khi chúng tôi ngồi thả chân xuống dòng suối mát lạnh sau nhà, miệng nhai rau sáu, những trái dưa chuột xanh xanh hái từ vườn. Tôi yêu những buổi chiều lang thang cùng những chú trâu trên cánh đồng cỏ thơm ngai ngái. Tôi yêu những bông lúa nếp chĩu hạt, thơm mùi thơm của cốm. Và tôi yêu những cánh diều vi vút trên bầu trời xanh trong vắt. Tôi học hết lớp vỡ lòng, nhưng bước vào lớp 1 là một điều không vui, bởi lớp của tôi ở xa nhà lắm. Mỗi buổi sáng sớm, tôi phải men theo con đường mòn xuyên qua cánh rừng rậm để đến lớp. Con đường tối om bởi ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm không xuyên qua nổi những tán lá dày đan kín trên con đường như một vòm lâu đài cổ kính. Con đường nhỏ ấy thỉnh thoảng lại đứt đoạn bởi một con suối trong vắt. Mùa đông đặt bàn chân xuống suối mà cảm giác buốt lạnh như thấu tận tim. Đã vậy bọn trẻ trong vùng lại suốt ngày trêu tôi là dân Hà Nội đi guốc. Phương chẳng còn ở bên để bảo vệ tôi như những ngày tôi học vỡ lòng ngay đầu xóm. Tôi sợ bị trêu chọc nên giấu guốc ở một bụi cây rồi đi chân đất đến lớp. Bàn chân tôi đâu có quen sỏi đá như bọn trẻ ở đây, thế là đêm về nó sưng tấy lên và đau rát. Chỉ có Phương biết chuyện ấy. Cậu len lén đi sau tôi mấy buổi học liền. Cậu gây gổ dọa nạt bọn trẻ thường trêu chọc tôi. Cho đến khi cái bọn ngông cuồng ấy phát sợ, cậu bạn tôi mới để tôi đi học một mình. Nhưng tôi còn sợ một điều nữa. Bọn trẻ dọa những con suối mà tôi vẫn lội qua có người chết. Thế nào cũng có lần tôi vấp phải đầu lâu người. Tôi sợ lắm, nhưng không dám bỏ học, nên bèn kể chuyện ấy cho Phương nghe. Ngày hôm sau cậu ấy dắt tôi đi một con đường không phải lội suối, nhưng xa gấp mấy lần con đường cũ. Vậy là hôm nào tôi sợ quá, thì phải đi con đường rất xa ấy. Rồi một ngày chủ nhật, cha tôi lên thăm chị em tôi. Cha bảo tôi dắt cha đến lớp để cha biết tôi học hành ra sao. Tôi dắt cha đi bằng con đường rừng qua suối. Cha đứng trong lớp tôi, một mái nhà nửa chìm nửa nổi trong một khu rừng vắng. Ánh sáng chỉ đủ để nhìn thấy nhờ nhờ con chữ. Rồi tôi đưa cha trở về nhà bằng con đường vòng vèo xa tít. Chỉ một lần đi thăm lớp học của tôi thôi. Vài tuần sau, cha tôi trở lại và đón hai chị em tôi đến một nơi sơ tán mới. Vậy là tôi phải xa Phương và xa một miền quê xinh đẹp với bao kỷ niệm thời thơ ấu của tôi. Đã không dưới một lần, tôi ước giá mình không đưa cha đến cái lớp học trong khu rừng thăm thẳm ấy. Thời gian trôi đi, chiến tranh phá hoại miền Bắc tạm lắng xuống, rồi lại bùng lên vào mùa hè năm 1972. Lúc này cô em út của tôi đã lớn, và nó cũng phải đi sơ tán. Hai cô em tôi lại được gửi lên nhà Phương, còn tôi ở lại Hà Nội mùa hè năm ấy, để thi vào một lớp chuyên toán. Tôi ôn thi, và thi để chiều lòng cha mẹ tôi là chính. Chứ tôi nào có xuất sắc gì cái môn học này. Thấy tôi vắng mặt khá dài, Phương gửi tôi một mẩu giấy qua cha tôi với mấy dòng ngoạch ngoạc. Cây nhãn ở bờ ao để dành cho cậu đã chín nứt vỏ hết rồi. Nếu cậu không lên, rơi sẽ ăn hết nhãn đấy. Sau này cô em kế tôi kể rằng Phương đã dùng lưới phủ quanh cây nhãn phần tôi để tránh bọn rơi trộm cắp. Và ngày nào cậu ấy cũng đứng nhìn lên những trái nhãn căng mọng, cứ rụng dần từng quả vì không được hái. Vậy mà tôi đã không lên nhà Phương được. Bởi vì mùa hè đã hết, cha tôi đón hai cô em tôi về và gửi cả ba chị em chúng tôi vào một trường nội trú. Chắc là cha tôi vẫn còn sợ cái lớp học nửa chìm nửa nổi tối om ở trong rừng từ thuở nào. Còn tôi đã ước giá như mình không thi vào lớp chuyên toán. Thời gian vẫn trôi đi, những ngày bom đạn ở miền Bắc kết thúc, và chị em tôi lại được trở về thành phố. Trong những năm tôi học cấp 3, mùa hè nào Phương cũng cùng cha hoặc cùng mẹ về thăm gia đình tôi. Và lần nào cũng vậy, cái xe đạp của Phương luôn chở đầy quà cho mấy chị em tôi, nào nhãn, nào mít, nào ổi, nào na. Nhưng có hai thứ mà Phương biết là tôi thích nhất, nên bằng giá nào cậu ấy cũng tìm bằng được. Đó là những trái sim tím mọng và những quả chám đen vừa thơm vừa bùi. Đang độ tuổi lớn, mỗi lần chúng tôi gặp lại nhau là một lần ngỡ ngàng. Ánh mắt của Phương thường dừng lại trên thân thể tôi rất lâu. Một ánh mắt đầy tình thương mến và khao khát luôn khiến tôi ửng hồng đôi má. Có lẽ vì được hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng, nên càng ngày Phương càng cao lớn vạm vỡ. Chúng tôi cứ lớn lên như vậy, vừa xa cách nhưng lại vừa gần gũi, vừa lạ lẫm lại vừa rất thân thương. Khi tôi thi xong đại học được vài ngày, thì nghe ngoài ngõ có tiếng gọi mấy chị em mình. Thì ra cậu bạn tôi mồ hôi nhễ nhại cùng bác chủ nhà lễ mễ bưng một gói nặng vào nhà tôi. Đấy là tảng thịt nai, xẻ từ con nai vừa săn được đêm trước. Hai cha con đã đạp xe dưới trời nắng cả trăm cây số để mang tảng thịt nai hiếm hoi ấy về Hà Nội biếu gia đình tôi. Cả nhà tôi cảm động lắm, và ba chị em tôi đã quyết định về nhà Phương chơi ít ngày. Phương vui như Tết, cậu ấy lại có dịp làm vệ sĩ cho tôi. Phương dẫn chúng tôi qua những cánh rừng để đến một hồ nước tự nhiên giữa những dãy núi chập trùng. Cái hồ có nhiều cá mà tôi chưa từng thấy trong đời. Ngày ấy những cánh rừng vẫn còn rậm rạp lắm. Những cây cổ thụ cùng với những dây leo và lớp dương xỉ lúp xúp tạo nên những tầng xanh tươi mát và bí hiểm trong rừng. Lác đác đó đây, những bông hoa chuối rừng đỏ tươi nổi bật trên tấm thảm xanh biếc ấy. Đung đưa trong gió, những chùm lan cầm cù buông xuống từ những cây cổ thụ như những chiếc đèn lồng xinh xinh của núi rừng. Hai cô em tôi mê mẩn lần theo tiếng hát của những chú ve và những cánh bướm sặc sỡ trong rừng. Chúng cố gắng làm giàu thêm bộ sưu tầm bướm đẹp rực rỡ của chúng. Tôi và Phương mải trò chuyện nên bỏ lại hai cô bé khá xa. Vì chẳng rừng ấy chỉ có một con đường mòn duy nhất nên chúng tôi không sợ lạc nhau. Phương kể cho tôi nghe về những đêm đi săn của cha con cậu. Trong trí tưởng tượng của tôi, người con trai vạm vỡ đang sánh vai bên tôi, đeo trước trán một ngọn đèn săn có ánh sáng đỏ. Cậu ấy nằm im lìm sau một bụi cây. Màn đêm dày đến mức tưởng như có thể xắn ra từng miếng như thạch. Vậy mà cậu bạn tôi không hề sợ hãi. Cậu ấy nằm yên, nghe tiếng côn trùng kêu rì rả và tiếng những con thú đi ăn đêm gọi bạn. Chỉ sau khi tiếng súng chói tai vụt bay ra khỏi nòng súng, cậu ấy mới vùng đứng dậy và chạy như bay theo con mồi đã bị thương. Chợt có cảm giác là lạ ở bắp chân. Tôi cúi xuống sắn quần và hét lên. Một con vắt đen đúa nhớp nháp đang bám chắc vào da thịt tôi. Phương bình tĩnh dùng hai ngón tay khéo léo rứt con vắt rời khỏi bắp chân tôi. Một dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ vết vắt cắn chảy dài xuống gót chân. Phương hái một chiếc lá mua, nhai dập rồi dịt lên vết thương của tôi. Chỉ trong 1-2 phút, vết vắt cắn không còn gì máu nữa. Cậu bạn tôi đứng dậy và chợt thốt lên. Tớ thích cậu đi dép cao su đen như thế này. Tôi ngây thơ nghiêng mặt nhìn Phương hỏi. Vì sao cậu lại thích? Vì chân cậu trắng lắm. Cậu ấy hồn nhiên trả lời, làm đôi má tôi chợt nóng bừng. Chúng tôi đến bên một con suối. Dòng nước mát lành chảy qua những tảng đá mấp mô tạo nên tiếng xóc xách trong ngần. Con suối khá sâu. Để cho tôi khỏi trượt chân ngã, Phương tạo cho tôi một chỗ dựa. Nhưng cậu ấy không nắm bàn tay tôi như hồi còn bé nữa. Phương đạp đổ một thân cây bên bờ suối, vừa bàn tay tôi, rồi cậu ấy đi trước, vừa bước đi, vừa giữ chặt thân cây. Tôi đi ngay sau lưng Phương, nắm tay vào cành cây. Tôi bước đi không mấy khó khăn. Hiểm nỗi con suối lớn hơn chiều dài của thân cây. Đúng đến chỗ dòng suối sâu nhất thì tôi không còn có gì để bám nữa. Những tảng đá trơn trội và bàn chân tôi không còn tự tin nữa. Bỗng một tảng đá dưới chân tôi nghiêng đi, tôi ngã nhào xuống nước. Phương không còn ý tứ nữa, cậu quay phát lại và bế thốc tôi lên. Ôm tôi trong cánh tay vạm vỡ, Phương lội từng bước qua chỗ nước vừa sâu vừa chảy xiết. Đây là lần đầu tiên tôi biết thân thể ấm áp của một người đàn ông. Nước suối mát lạnh, nhưng cơ thể tôi nóng như lên cơn sốt. Tôi nghe rõ tiếng trái tim Phương đập rộn ràng, và trái tim tôi cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy mà tôi vẫn ngoan ngoãn nằm trong cánh tay của cậu bạn thuở thiếu thời. Phương đặt tôi lên bờ, và làm như vô tình, cậu nghiêng đầu áp một bên má vào khuôn mặt nóng rực của tôi. Quên hết những ngăn cách giữa hai kẻ khác giới, quên cả hai đứa em còn đang mải mê bắt bướm trong rừng. Nỗi nhớ dồn nén của bao năm tháng xa cách làm cánh tay tôi không rời Phương ra được nữa. Vậy là Phương lại bế bổng tôi lên và đưa tôi đến bên một gốc cây cổ thụ cách bờ suối khá xa. Trên thảm lá rừng xào xạc ấy, cậu trai vội vã cởi bỏ quần áo tôi và cả quần áo của cậu ấy. Tôi chợt ngỡ ngàng nhận thấy thân thể của mình nổi bật trên nền lá rừng nâu sẫm. Xấu hổ, tôi nghiêng mình để che đi những phần cơ thể vốn không ai được nhìn thấy. Phương dường như không thể dừng lại được. Đôi mắt cậu sáng lên như có lửa, ngọn lửa thiêu cháy cả cậu ấy và tôi. Cậu hôn bờ môi cong mềm mại của tôi, rồi gương mặt của Phương trượt thấp dần để những nụ hôn thấm vào cổ và vai tôi. Dưới những ngón tay và bờ môi tham lam của Phương, vầng ngực vừa bước vào độ con gái của tôi cương cứng như muốn bung ra tựa những cánh hoa hàm tiếu gặp ánh nắng mặt trời. Tôi oằn mình dưới thân thể vạm vỡ của Phương. Phương thì thầm trong hơi thở, tôi yêu cậu lắm. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa se sắt trào dâng trong tim tôi, và một giọt nước mắt chợt tràn qua làn mi tôi. Tán cây rừng và khoảng trời xanh trước mắt tôi chao đảo, đất trời vần vũ hòa quyện thành một khối không còn ranh giới, tất cả như tan loãng trong nhịp thở dồn dập của cả tôi và Phương. Đột nhiên cánh tay Phương siết chặt lấy thân thể tôi như muốn ép nó ra thành nước, và tôi cảm nhận được một dòng suối ấm áp vỡ òa từ thân thể cường tráng của Phương. Chúng tôi nằm xuống bên nhau trong hơi thở chậm dần, nhưng đôi bàn tay Phương vẫn không rời được bầu ngực con gái của tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ cứ mãi bên nhau như thế nếu không có tiếng gọi hoảng hốt của hai đứa em tôi. Sau chuyện ấy, chúng tôi ra khỏi khu rừng già và men theo những đồi cọ. Bầu trời của những tàu lá cọ đã cho tôi cảm giác lâng lâng như bay trong một không gian huyền ảo. Mặt trời mùa hạ chiếu vào những tàu cọ xanh óng, phản chiếu lại một thứ ánh sáng mà ta không thể tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác. Đấy là ánh sáng từ những mặt trời lá cọ, thứ ánh sáng xanh huyền diệu, không còn chói chang mà mát dịu trong lành. Hàng nghìn tàu lá cọ là cả ngàn mặt trời xanh như thế. Chúng biến không gian nơi ấy trở thành một thiên đường ngay trên mặt đất, với ánh sáng dịu dàng cùng tiếng lá lao xao. Tôi và Phương không dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa. Nhưng từ ngày ấy, hình ảnh cậu bạn thuở thiếu thời của tôi đã gắn liền với hình ảnh của mặt trời lá cọ. Rồi tôi vào trường đại học để trở thành một cô giáo dạy văn, còn Phương đi nước ngoài để trở thành một chàng phi công. Chẳng hề hứa hẹn, nhưng tôi chờ tin Phương. Tôi chờ mãi, nhưng tuyệt nhiên không có một bức thư nào, chỉ có sự im lặng. Cảm giác cô đơn xa vắng luôn tràn ngập trái tim tôi. Nhưng thời gian đã giúp tôi nhận ra một sự thật. Phương là một ngọn lửa hoang dã. Ngọn lửa ấy đã từng thiêu đốt tôi thành tro bụi. Và ngọn lửa ấy chắc chắn sẽ thiêu đốt những cô gái trẻ trung xinh đẹp nơi đất khách quê người. Im lặng chính là cách xử sự tế nhị nhất và trung thực nhất. Phương vẫn biết tôi là đứa căm ghét sự lừa dối, và cậu ấy đã hành động đúng. Tôi nguôi ngoai dần, và tôi đã nhận lời yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn tôi. Vậy mà khi về nước, Phương vẫn chưa quên đường đến nhà tôi. và một buổi tối mùa thu chúng tôi gặp lại nhau. Cuộc gặp gỡ thật lạ lùng, giữa tôi và cậu ấy là một khoảng cách không gì lấp đầy được. Khoảng cách giữa một chàng trai vốn chân chất thật thà, nay khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng muốt thơm mùi nước hoa ngoại, với một cô gái thị thành trong chiếc áo nâu sẫm và đuôi bím tóc đen dài. Đó là khoảng cách của những năm tháng cậu ấy sống êm đềm bên bờ sông Volga, còn tôi lam lũ bện từng chiếc túi cước, đan từng chiếc áo len, kiếm thêm tiền đi chợ cho mẹ. Giữa chúng tôi chỉ có kỷ niệm của một thời thơ bé, mà không có sự gắn bó của thời hiện tại. Đôi mắt đen lơ đãng của Phương chợt bắt gặp ánh mắt buồn thăm thẳm của tôi, và cậu ấy lại buột miệng nói: "Tôi thích cậu mặc màu nâu sẫm như thế này." Tôi không còn hỏi vì sao nữa, bởi tôi đâu còn ngây thơ như ngày nào. Phương lấy vợ và tôi lấy chồng. Tôi nghèo nên chỉ dám có một đứa con, còn cậu ấy làm liền hai đứa trứng gà trứng vịt. Cậu ấy làm phi công trong một hãng hàng không quốc tế, chẳng gì cũng hơn hẳn một cô giáo dạy văn nghèo như tôi. Chỉ có điều tôi nghe nói vợ chồng Phương không tâm đầu ý hợp và họ không hạnh phúc. Thời gian vẫn trôi đi như một dòng sông vô thức. Cha Phương mất vào một mùa đông vì một cơn sốt rét ác tính. Tôi cùng hai cô em gái về đưa tang bác. Những ngày ấy buồn lắm. Tôi không chỉ buồn vì mất đi một con người mà tôi từng kính trọng và yêu mến, mà tôi còn buồn bởi vùng đất xinh đẹp ấy đã đổi thay quá nhiều. Con suối sau nhà Phương từng róc rách reo vui, nay đã cạn gần hết nước. Những bao bì ni lông, những vỏ hộp lon bia và rác rưởi ngổn ngang bên bờ suối. Những cánh rừng già và cả những đồi cọ, thiên đường trên mặt đất của chúng tôi đã bị đốn trụi. Cánh đồng mùa đông buồn hiu hắt khi chúng tôi đưa tiễn cha Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Cũng trong chuyến đi ấy, tôi được biết Phương đã ly dị cô vợ đầu và mới cưới cô vợ thứ hai. Lâu lâu Phương lại từ Nội Bài về Hà Nội thăm tôi. Vẫn là những kỷ niệm thời thơ bé mỗi khi chúng tôi gặp lại nhau. Chúng tôi nói về những rừng hoa sở trắng ngần, tỏa hương thơm ngát trong ánh nắng xuân, về hồ nước trong xanh in bóng mây trời, về những cánh rừng già và những đồi cọ nay chỉ còn trong ký ức. Ôi, những ngày thơ bé, khi mà người đàn ông ngồi đối diện với tôi, lẽo đẽo theo sau bảo vệ tôi, khi mà người đàn ông này nhón tay kéo con vắt đen đúa rời khỏi bắp chân trắng trẻo của tôi, và khi mà chính người đàn ông này đã biến tôi từ một thiếu nữ trở thành một người đàn bà. Hình như tôi đã linh cảm được chuyện chẳng lành từ lâu lắm rồi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Phương uống rượu ngày càng nhiều hơn. Vì lẽ đó mà cậu ấy không được tiếp tục lái máy bay nữa, phải xuống làm công nhân hàng không, thôi vi vút trên bầu trời mà cậu ấy hằng yêu mến bằng cả trái tim hoang dã của mình. Phương uống rượu như uống nước. Tôi đã nhiều lần can ngăn cậu ấy, nhưng lời nói của tôi đâu còn có sức nặng đối với Phương như ngày xưa nữa. Bạn tôi đã có đến hai người đàn bà chính thức và bao nhiêu người đàn bà không chính thức, tôi không biết. Tôi chỉ biết mình là cô bạn gái đầu tiên trong thuở thiếu thời của cậu ấy. Bạn tôi ngủ say lắm, và cậu ấy đã không bao giờ tỉnh lại. Lặng lẽ bước đi sau chiếc xe tang, trong những giọt nước mắt mặn mòi, tôi chợt nhớ đến những mặt trời lá cọ. Giá như những cánh rừng già và những đồi cọ chưa bị tàn phá, thì đó chính là nơi mà linh hồn bạn tôi đang rong ruổi dạo chơi. Nay còn đâu nữa, cánh rừng xanh yên ả cùng tiếng ru róc rách trong ngần của con suối. Còn đâu ánh sáng xanh huyền diệu hắt ra từ những tàu lá cọ. Và còn đâu nữa, thiên đường trên trái đất này? Vậy thì linh hồn của bạn tôi đang ở đâu? Ở đâu? Bạn của tôi ơi! Trong giấc mơ không có điểm cuối của mình, bạn có bao giờ nhìn thấy những cánh đồng lúa chín vàng tỏa hương thơm dịu dịu? Bạn có bao giờ nhìn thấy hoa mua, hoa sim nhuộm tím cả trời chiều? Và bạn có bao giờ nhìn thấy tôi chinh trắng nguyên vẹn trên thảm lá nâu của rừng già xào xạc? Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Mặt Trời Lá Cỏ của Thạch Thảo. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập chuyện ngắn này. Mặt Trời Lá Cỏ là câu chuyện đẹp và buồn của một đôi trai gái, được xây dựng bằng những kỷ niệm trong veo của tuổi thơ, những phút tăng hoa của ái tình và cả những buồn vui của kiếp người được mở ra sau cái chết. Ngày Phương từ giã cõi đời chính là lúc những kỷ niệm tình yêu chờ mình thức dậy và hiện về sống động trong trí nhớ của My, nhân vật xưng tôi trong chuyện. Kìa tuổi thơ trong trèo mênh mông trên cánh đồng mùa đông, với con cúi rơm ủ trong bùi lửa, với con muỗm muỗm nướng vàng béo ngậy, rồi bờ ao quê với những sớm mùa hè thu vào đáy vó, những con tôm con tép búng toanh toách làm rộn rã cả ban mai. Mảnh rừng thần tiên với những tán lá cọ gói phút thăng hoa của tình yêu, những chi tiết nóng bỏng dồn dập diễn ra. Tình dục khi được tình yêu cất cánh, rực rỡ hiện lên trong vẻ đẹp vĩnh cửu. Ánh mặt trời tán sắc qua màu lá cọ mùa hạ ấy cứ huyền ảo trôi theo mỗi bước thăng trầm. Cả Phương và My đều đã có cuộc sống riêng, dù thứ ánh sáng của mặt trời lá cọ họ chỉ được một lần nhìn thấy trong đời, nhưng tình yêu của họ thì không bao giờ chết, bởi nó thuộc về vĩnh cửu. Cái chết của Phương là sự khép lại những bế tắc của cuộc sống, và có lẽ chỉ khi ấy, thứ ánh sáng kỳ diệu của mặt trời lá cọ mới lại nhấp nháy xanh lên trong ký ức người ở lại. Câu chuyện khép lại trong nỗi buồn mang mát. Tình yêu ơi, văn phong cứ nhẹ nhàng mà sự tiếc nuối nghẹn nghẹn căng lên từng con chữ. Người năm cũ đã xuôi miền Tây Trắng, phía u buồn xào xạc gió ngày xưa. Đó là điểm đáng chú ý nhất khi những dòng cuối cùng của chuyện ngắn này khép lại. Các bạn thân mến, nhà văn Đỗ Tiến Thụy từng đoạt giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Tầm Nhìn Thế Kỷ, báo Tiền Phong năm 2001-2002. Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn Nghệ Quân đội năm 2002-2003. Giải thưởng cuộc thi bút ký văn học tạp chí Văn Nghệ Quân đội năm 2003-2004. Các truyện ngắn của nhà văn Đỗ Tiến Thụy thường được kể theo lối truyền thống, vững về cốt truyện, mạnh về chi tiết. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh sẽ gửi đến các bạn một sáng tác của nhà văn Đỗ Tiến Thụy, truyện ngắn có tiêu đề Bản Nhạc Vẫn Còn Xanh. Sông Bùi quê tôi ở thượng nguồn sông đáy, nó nhỏ và trong bốn mùa. Dưới đáy sông có một loài chai vò rất dày, bề ngoài sần sùi như sa cóc, nhưng bên trong óng ánh sắc cầu vồng. Quê tôi gọi đó là con cong cóc. Tuổi thơ tôi lặn ngụp trong dòng sông mò cong cóc, ruột để nấu canh, vỏ làm vật trao đổi khi đánh khăng đánh đáo và để làm kèn. Nửa cái vỏ cong cóc nom như một con thuyền xinh xắn, chỉ cần dùng dây chun quấn mấy vòng là có một cái kèn độc đáo thổi toe toe suốt ngày. Chiếc kèn cong cóc ấy theo chúng tôi vào bữa ăn giấc ngủ, suốt đường thôn ngõ xóm, khắp những cánh đồng và đến cả trường làng. Lớp 5 chúng tôi được học môn hát nhạc, thầy đoàn người Hà Nội trắng trẻo xanh xao, Thầy chơi đàn guitar mê ly, cả lớp ngồi im phăng phắc không dám thở to. Tuổi thơ tôi hồn nhiên nhưng cũng cảm thấy rằng thầy bỏ Hà Nội về dạy trường làng có cái gì đó cờn cợn. Mỗi lần về Hà Nội trở vào là mặt thầy lại phảng phất nét dằn vặt. Mãi đến tận bây giờ, sau 25 năm, tôi vẫn còn nhớ như in buổi học hôm đó. Trống vào lớp một lúc lâu mà thầy Đoàn chưa lên. Học trò cấp 2 được nghỉ giờ là một hạnh phúc vô bờ. Chúng tôi lôi kèn cong cóp ra thỏa sức thổi, thi xem cái nào hay hơn. Dàn kèn cong cóp đang diễn sướng ầm ĩ bỗng nhiên im mặt. Thầy Khởi hiệu trường chắp hai tay sau lưng, bước chân tập tễnh xuất hiện ngay cửa lớp. Chúng tôi hốt hoảng giấu kèn vào ngăn bàn, vào túi quần để tránh cơn thịnh nộ. Nhưng thầy Khởi chỉ nghiêm giọng hỏi: "Thầy Đoàn đâu?" Những cái miệng ấp úng không biết trả lời thế nào, thầy hiệu trưởng quát to: "Lớp trưởng, đi gọi ngay." Tôi líu xíu chạy xuống khu tập thể. Phòng thầy Đoàn du dương tiếng nhạc. Trên giường thầy vẫn mặc nguyên bộ đồ gabardine xanh mỗi khi lên lớp. Nằm co sáng tay quay, mắt nhắm nghiền, trán nhăn nhíu dị mồ hôi. Khuôn mặt thầy lộ vẻ đau đớn âm thầm. Tôi không dám gọi thầy mà khe khẽ lùi xa rồi chạy về báo thầy hiệu trưởng. Thầy Khởi khẽ nhếch miệng cười: "Hừ, ngủ trong giờ dậy à? Chõ kèn xuống phòng thầy Đoàn mà thổi nhanh lên." Chúng tôi ngạc nhiên lưỡng lự hồi lâu. Thầy Khởi gầm lên: "Có thổi không hay là muốn đuổi học cả nút?" Bắt đầu là một, hai, ba tiếng kèn ngập ngừng lên tiếng, rồi cả sàn kèn cong cóp như một bầy ngỗng vươn cổ qua cửa sổ thổi inh tai nhức óc. Lần thứ hai sàn kèn im bặt. Thầy Đoàn vác thước lên lớp. Chúng tôi lo sợ nhìn nhau rồi chạy vội về chỗ ngồi ngay ngắn nín thở đợi chờ. Thầy Đoàn nhìn cả lớp một lượt rồi bảo: "Các em bỏ hết kèn lên đây." Gần 20 chiếc kèn lớn nhỏ được chúng tôi khép nép mang lên. Thầy cầm từng chiếc lên ngắm nghía rồi thử thổi. Mắt thầy đột nhiên ánh lên những tia kỳ lạ. Thầy tháo những sợi dây chun ở từng chiếc vấn lại để chỉnh âm. Rồi thầy gọi gần chục đứa lên bục giảng, giao cho mỗi đứa một chiếc. Em Thắng là nốt mì, em Đông là nốt pha, em Quý là nốt son, em Thảo là nốt la, em Kiền là nốt si, em Ngọc là nốt đô, em Tú là nốt rê, các em nhớ chưa? Không hiểu thầy muốn gì, chúng tôi im lặng gật đầu. Thầy xếp hàng chúng tôi trên bục giảng theo thứ tự rồi nói: "Bây giờ thầy chỉ vào em nào thì em đó thổi, nhớ thổi cho thật to nha." Thầy chỉ vào Ngọc, Tò, Kiềm, Tí, Thạo, Te. "Tốt lắm. Bây giờ mời các bạn nghe bản nhạc cong cóp trình diễn nhé, bắt đầu." Theo nhịp thước thầy vung lên hạ xuống một giai điệu rất quen thuộc cất lên: "Te tò te tí te, kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi học bài xong rồi chú hát vang cùng họa mi." Cả lớp tròn mắt kinh ngạc, chiếc thước như một cây đũa thần kỳ biết phù phép. Tôi là nốt mí nên chưa một lần được thổi. Mãi đến đoạn điệp khúc, thầy Đoàn nghẹo nhẹ về phía tôi. Quá bất ngờ, tôi thót bụng lấy hơi sặn một tiếng toe. Tôi đã cắt bớt chun quần quấn vào kèn nên ôi thôi, cặp quần đứt vượt tụt ngang đầu gối. Tôi cứng đờ đến mấy giây rồi vội vàng xách quần chạy về bàn, mắt loang loáng, những cái miệng sứt răng cười ngoác. Thầy Đoàn cũng phì cười, nhưng thầy lại ngừng ngay: "Các em thấy chưa? Cũng vẫn là những chiếc kèn ấy, thế mà vừa nãy các em thổi mỗi người một phách thành hỗn loạn. Bây giờ kết hợp lại với nhau nhịp nhàng nên đã có một bản nhạc tuyệt vời. Mỗi con người là một nốt nhạc, mỗi nốt nhạc tuy có độ cao thấp khác nhau nhưng đều có giá trị riêng không thể đánh đổi." Lời thầy khúc chiếc mạch lạc và cao siêu quá đối với những cái đầu chỉ quen với tôm cua ốc ếch. Chúng tôi mới tập làm quen với âm nhạc, vừa méo mồm méo miệng chép nốt vào vở, vừa bấm nhau rinh rích. Toàn giá đỗ mọc ngược thôi. chúng tôi lờ mờ cảm thấy những gì thầy nói không phải chỉ là chuyện âm nhạc. Các em là những nốt nhạc trong bản giao hưởng cuộc đời vĩ đại. Thầy nói một cách say sưa mê mải, mắt long lanh nhìn lũ học trò mặt tươi rói vì thích thú. Dư ba của tiết học ấy vang mãi. Chúng tôi gọi nhau bằng cái tên kép mà thầy Đoàn đặt cho mỗi đứa. E, Tú C. Giọng nhà quê, G với R là một. Chẳng có chuyện gì, nhưng cứ xéo tên nhau để gọi, để cười. Cô Hoan chủ nhiệm lớp dạy sinh vật cũng hay mời em Thắng Mì lên bảng, em Đâm Pha phát biểu nào. Cô Hoan là người thị xã Hà Đông, nhưng không cắt tóc phi xê mà để dài mượt quá eo. Cô thường gội đầu bồ kép xong là nghiêng đầu quay góc như tóc lụa khiến thầy Khởi đứng ngần tò te. Hôm thực hành giải phẫu, chúng tôi đi học sớm cả buổi, hò nhau, đắp mương tát cá. Quê nghèo, con cá cũng cằn cỗi, chúng tôi mang đến lớp những con xiếc nhỏ như lá ổi không thể mổ được. May mà có con chép to bằng bàn tay câu trộm từ ao hợp tác xã của Tú Rê, nên tiết học vui như ngày hội. Cuối buổi, chúng tôi tự động gom hết số cá lại để biếu cô. Chúng tôi dẫu đói cơm, nhưng nguồn đạm vẫn được bổ sung từ cào cào châu chấu, từ cua cái, chuột đồng, nên không đến nỗi xanh xao. Còn cô, chúng tôi đã nhiều lần thấy cô chỉ ăn cơm độn mì với rau muống luộc. Hiểu lòng chúng tôi, cô Hoan sang cả hai tay như muốn ôm hết thầy những cái mái đầu, còn vương bùn đất, nghẹn ngào gọi chúng tôi là những nốt nhạc lấm láp. Tan buổi học, chúng tôi hò nhau nhảy xuống sông Bùi tắm táp cho những nốt nhạc được cô Hoan phong tặng. Chúng tôi bắt được rất nhiều con cong cóc mang tặng cô Hoan và thầy Đoàn. Được nâng niu trong chiếc hộp xinh xắn, những chú cong cóc càng ánh lên bảy sắc cầu vồng. Kỳ nghỉ hè năm ấy, thầy Đoàn không về Hà Nội. Thầy nói em nào muốn học đàn guitar thì buổi tối đến thầy dạy cho. Lũ trẻ nông thôn chúng tôi nhìn nhau lắc đầu lẻ lưỡi. Một cây đàn guitar đối với chúng tôi là một giấc mơ quá xa vời. Cả làng chỉ có vài cây nhị, mấy cái kèn tây của phường Bát Âm và một cây đàn bầu của chú Sầm Mù chuyên ngồi hát ăn xin giữa chợ. Những nhạc cụ hằn vào tâm trí trẻ thơ chúng tôi là những nốt nhạc buồn. Chiều ấy, tôi vừa cưỡi trâu về đến nhà, đã giật thót mình định nhảy xuống trốn đi. Cô Hoan đang ngồi với bố tôi. Tôi không muốn cô nhìn thấy mình trong bộ dạng một đứa trẻ chăn trâu nhếch nhác. Nhưng cô Hoan đã gọi to. Cô đến để chào em, mai cô về thị xã nghỉ hè. Cô xin phép bố mẹ em rồi. Buổi tối em rủ các bạn ra trường học đàn cho thầy Đoàn vui nhé. Giúp cô với nhé. Sao lại là giúp cô ạ? Mối thắc mắc ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. Tuy vậy tối đó chúng tôi cũng rủ nhau ra trường. Khu nhà tập thể giáo viên tối thui, đứng điều hưu giữa muôn vàn tiếng côn trùng rền rĩ. Chỉ mình phòng thầy Đoàn le lói ánh đèn. Thấy chúng tôi, thầy Đoàn reo lên. Thầy ân cần rót nước mời như thể chúng tôi là những thượng khách không bằng. Buổi học ấy, thầy Đoàn giảng cho chúng tôi về âm nhạc cổ điển, về những nhạc sĩ lừng danh, về xuất xứ cây đàn guitar. Chúng tôi ngồi chăm chú nhưng không hứng thú. Chúng tôi chỉ ra chơi với thầy theo lời cô Hoan thôi. Chúng tôi không dám ước mơ trở thành nghệ sĩ. Mất một tháng hè mà chúng tôi học chẳng được mấy tí vì bàn tay chúng tôi quá nhỏ, chưa thể ôm xuề phím đàn. Lũ bạn tôi bắt đầu nản chí, lảng dần. Đêm ấy chỉ có mình tôi. Thầy Đoàn không bảo tôi luyện ngón như mọi hôm, mà hỏi chuyện gia đình. Tôi tự hào khoe rằng nhà tôi có nhiều bằng tổ quốc ghi công nhất xã. Bốn chú là liệt sĩ cơ mà. Thầy nhìn tôi ái ngại, tôi cũng hỏi thăm gia đình thầy. Thầy ngồi đăm chiêu một lát rồi thở dài. Chuyện nhà thầy buồn lắm. Không khí trong phòng trùng xuống, thầy thở thẫn đứng lên mở nhạc. Thầy xin lỗi, em nghe cùng thầy nhé. Thầy chỉ nói thế rồi ngả ra giường, nằm co quắp y như hôm nào, khiến tôi sờ sờ lắp bắp mãi chẳng thành câu. Thầy mở mắt ra, gượng cười nói nhỏ. Thầy không sao đâu, em nhắm mắt lại đi, nghe cùng thầy nhá. Phút chốc, tôi cảm thấy người nhẹ bẫng. Thầy Đoàn từ từ mở mắt lúc bản nhạc kết thúc. Em cảm thấy thế nào? Giá là bây giờ, khi tôi đã có chút hiểu biết về âm nhạc. Còn hôm đó tôi lúng túng, mãi mới trả lời được một câu quê mùa Ngô Ngọc. Em chẳng hiểu gì sất. Em thấy như có con gì bò lên da em ý, buồn buồn lá. Thầy Đoàn khẽ reo. Em có tai nhạc đấy. Lời khen và câu chuyện của thầy Đoàn đã đưa tôi đến nước Đức xa xôi để biết một nhạc sĩ thiên tài tên là Beethoven, người đã viết nên bản Sonat Ánh Trăng Bất Hồ khi tai đã hoàn toàn điếc đặc. Hết kỳ nghỉ hè, cô Hoan trở về mua cho mỗi chúng tôi mỗi đứa một tập vở chép nhạc. Tập vở thơm mùi sấy mới với những dòng kè thẳng tắp từ lâu là niềm ao ước của chúng tôi. Trước đây chúng tôi chỉ chép nhạc trên những dòng kẻ nguệch ngoạc trong cuốn vở đóng từ giấy bao phân lân, gom từ kho của hợp tác xã. Rồi cô kể, giọng kể bùi ngùi về một gia đình ở phố Khâm Thiên. Người chồng là nghệ sĩ dương cầm tài hoa, người vợ là ca sĩ hát opera nổi tiếng. Cậu con trai duy nhất cũng say mê âm nhạc, được gửi vào học trong nhạc viện từ năm 10 tuổi. Đêm ấy, khi người chồng đang lướt những ngón tay thon dài trên phím dương cầm đệm cho vợ hát, thì bất ngờ còi báo động hú lên, điện vụt tắt, trời đất tối sầm. Tiếng đàn thánh thốt đang quyện lấy giọng hát ngân nga, đột ngột bị nhấn chìm trong vô vàn chớp lửa và tiếng nổ. Sáng sau từ nơi sơ tán, đoàn đã chạy 20 cây số trở về, chết tiếng trước dãy phố quen thuộc, giờ chỉ là một vệt đổ nát kéo dài, nghi ngút khói. Người ta bươn cào, moi móc trong đống gạch ngói tơi bời mãi tới trưa mới tìm thấy thi thể nát bấy của cha mẹ đoàn cùng chiếc dương cầm nát sụm. Tập nhạc vương máu lem lem vết cháy vẫn còn nằm trong tay người mẹ. Ngay hôm ấy, đoàn bỏ học. Trong đầu thầy Đoàn có một mảnh đạn nhỏ như hạt tấm nhưng không thể mổ được. Thầy hay lên cơn đau đầu khi về phố cũ. Cô Hoan kết thúc câu chuyện từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn ngồi lặng. Những giọt nước mắt trong trèo ứa ra lăn tròn trên những khuôn mặt lem mực tím tự khi nào. Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, trường tổ chức thi báo tường. Cô Hoan giao cho tôi và ban nhạc cong cóp trách nhiệm này với mục tiêu phải giành giải nhất. Chúng tôi bò toài ra tập hợp bài vở, trình bày trang trí cả tuần. Tờ báo lớp tôi có đủ thể loại thơ ca nhạc họa. Nhạc tôi dùng bài hát, khúc nhạc đồng quê của thầy Đoàn và minh họa thêm bức tranh. Một chú ghé hoa nhởn nhơ vành đôi tai lá mít ngước nhìn bầu trời trong veo. Một chú ếch cốm ngồi gật gù dưới khóm lúa no đồng đầm mập mạp. Những con sáo sầu được vẽ cách điệu thành những nốt nhạc cao thấp đậu trên những hàng dây điện vắt ngang bầu trời như một dòng nhạc bất tận. Thầy Đoàn xem tờ báo tấm tắc. Đẹp lắm, lớp 6A của cô Hoan sẽ giải nhất đấy. Nhưng thầy khởi gọi tôi lên ban giám hiệu hạ giọng thì thào. Có phải thầy Đoàn xui em vẽ bức tranh này không? Có phải thầy Đoàn muốn ám chỉ lãnh đạo là tai trâu, không coi trọng môn âm nhạc chứ gì, em cứ khai thành thật vào đây. Thầy đẩy về phía tôi tờ giấy trắng và cây bút bi mở nắp. Tôi đỡ người ra ngạc nhiên nhưng cứng cỏi đáp lại. Thưa thầy, bức tranh này em vẽ, thầy Đoàn không tham gia gì vào tờ báo đâu ạ. Hừ, cãi hả? Để tôi gọi bố em ra đây. Tôi ngồi một chỗ khóc ròng, trong đầu có tiếng soi mây nổ lên bông đen đét. Có lần tôi hỏi, có phải thầy Khởi học chưa hết lớp 5 không hả bố? Bố tôi nghiêm mặt. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư còn không được hỗn. Chắc chắn ông sẽ tin thầy Khởi. May sao, thầy Đoàn đã hiện ra trước mắt tôi bất ngờ như một vị cứu tinh. Thầy từ tốn nói, thầy đừng suy diễn thô thiển như thế. Thầy không nhận thấy nét vẽ vụng dại và hồn nhiên của các em hay sao? Hồn nhiên à? Có mà sò lá ba que thì có. Tôi lại không đi guốc vào bụng các người à? Anh cậy có tí chiến trường về đến đây để đòi hỏi chứ gì hả? Tai tôi ù đi, óc tôi mụ mẫm trước một lô một lớp ngôn từ khó hiểu tuôn ra từ thầy Khởi. Thầy Đoàn không đáp lời dắt tôi về lớp. Chuyện người lớn em đừng bận tâm làm gì. Tối đó trăng lên bát ngát, ban nhạc cong cóc ra thăm thầy Đoàn. Phòng không người, chiếc máy hát vẫn mải mê quay. Tú Rê xịt một tiếng giơ tay chỉ. Giữa bãi cỏ sân trường, hai bóng người ngồi tựa vai vào nhau âu yếm. Chiếc cặp tóc của cô Hoan bắt ánh trăng lấp la lấp lánh. Tính tò mò trẻ con đã thôi thúc một hành động rất hư. Trườn lên cỏ như những con thằn lằn, bắt chước những chiến sĩ trinh sát hồng quân trong phim chiến đấu của Liên Xô tiếp cận mục tiêu. Sương buông lành lạnh, không gian vàng đẫm ánh trăng. Tiếng nhạc từ phòng thầy Đoàn buông vào thanh vắng, xô nát ánh trăng. Thứ âm thanh sóng sánh như vàng chảy, chầm chậm rót từ không trung khoáng đạt xuống trần. Cả ngôi trường đắm trong huyền ảo mơ màng. Thầy Đoàn chậm chậm cúi xuống khuôn mặt ngời trang của cô Hoan. Bỗng một tiếng hực đau đớn phát ra từ bụi cây cúc dại. Cảnh huyền ảo vụt biến, tất cả giật mình vội vã ngẩng lên kinh ngạc, nhìn theo một bóng áo trắng vụt ẩn vụt hiện dưới những bóng cây loang lổ. Thầy Đoàn hẫng người, từ từ ôm đầu, đổ xuống cỏ. Cô Hoan cuống quýt nói gì đó rất dài, rất nhỏ. Giọng nói run rẩy như một tiếng vĩ cầm. Thầy Đoàn có quyết định gọi về ti giáo dục. Cả lớp lặng đi trong giờ học cuối cùng. Mắt thầy Đoàn như có khói. Thầy bắt nhịp cho lớp hát để xua tan không khí nặng nề. Còn chân còn nhịp bước còn tiến lên, còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn. Bài hát trầm hùng thầy dạy, sao hôm nay hát lên lại thấy ngậm ngùi. Giờ sinh vật, cô Hoan hướng dẫn giải phẫu ếch. Thằng Đông Pha vụt kêu. Thầy Đoàn kìa! 45 cặp mắt trẻ thơ đồng loạt hướng ra cửa sổ. Thầy Đoàn một mình dắt xe ra khỏi khu tập thể, vẫy tay chào. Cô Hoan vừa cắm chiếc đinh vào đỉnh đầu con ếch gây mê, liền tuột tay gục đầu vào bảng. Con ếch mang chiếc kim trên đầu nhảy loạng choạng trong phòng học. Chúng tôi ào ra cửa tiễn đưa, nhưng một tiếng hắng dội chúng tôi trở lại. Thầy Khởi tấp tỉnh chạy vào lớp, sấp ngửa vồ con ếch đưa tận tay cô Hoan tòn tẻn cười. Viên phấn trên tay cô Hoan rơi xuống nền đất vỡ vụn. Chúng tôi bấu chặt tay vào song cửa sổ. Những cặp mắt đỏ hoe nhìn không chớp cho đến khi bóng thầy Đoàn nhỏ như một nốt nhạc cô độc cuối cánh đồng. Thầy Khởi cưới vợ. Lớp tôi đóng mỗi đứa 5 hào, mua được một chiếc chậu nhôm mỏng tang làm tặng phẩm. Cô Hoan mặc áo trắng quần lụa đen, mắt mọng nước sánh vai cùng thầy Khởi khập khễnh đi từng bàn tiếp khách. Khi nhận tặng phẩm, thầy Khởi tránh ánh mắt tôi. Cô Hoan cắn môi nhìn tôi bằng cặp mắt giàn giụa nước. Ruột gan con trẻ rối bời, gió đông thốc những giấy pháo tả tơi, đôi bồ câu giấy trên phông uốn éo. Tháng 3 trên thành phố cao nguyên, nắng cuối mùa thu vàng tươi màu mật ong, gió phơi phới thổi tung váy áo đủ sắc màu thổ cầm. Tôi về phép lần này với tâm trạng bâng khuâng, ngang trường cũ, thấy các em đang díu dít vui đùa. Những em bé xinh tươi trong đồng phục kia ơi, có em nào chơi kèn cong cóc nữa không? Tim tôi về lan nhanh, trong nhà Tú Rê, nơi chúng tôi gặp nhau, bất ngờ có cô Hoan. 25 năm, cô Hoan luôn đồng điệu với thầy Đoàn trong ký ức, nhưng tôi không bao giờ mong gặp. Tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những thằng bạn một thời lấm láp, tay bắt mặt mừng, không làm tôi vui lên được. Cô Hoan ngồi thu một mình một góc, cô vẫn đẹp, tóc cô vẫn đen, búi một búi cao dày sau gáy. Mắt cô nhìn chúng tôi vẫn chan chứa ấm áp, nhưng không giấu nổi, nét hoang vắng u hoài. Tôi biết cô đã nghỉ hưu sống âm thầm một mình trong ngôi nhà nhỏ cạnh trường. Cô và thầy Khởi, chuyện tế nhị, không tiện nói chỗ này. Sự có mặt của cô Hoan khiến không khí buổi họp mặt nặng nề. Đã mấy lần cô Hoan định nói với tôi một điều gì đó, nhưng thấy tôi lanh lánh lại thôi. Tú Rê kéo tôi ra ngoài nói nhỏ. Ông làm sao thế? Cô Hoan đến để hỏi tin về thầy Đoàn đó. Ông có biết thầy đang ở đâu không? Tôi bắt đầu công việc tìm kiếm từ sở giáo dục. Tỉnh cũ chia hai, hồ sơ tản mát không xác định được. Tôi còn hỏi nhiều nơi nữa, nhưng càng hỏi càng thấy mông lung. Một thầy giáo ở thị xã Hà Đông bảo, tôi biết một thầy giáo tên là Đoàn bị điều vào Tây Nguyên cùng đợt với tôi. Nghe nói đã lấy một cô vợ người dân tộc Ba Na và ở luôn trong đó. Một nhạc sĩ người Hà Nội thì ngờ ngợ. Hồi tu nghiệp bên nhạc viện Tchaikovsky, tôi có nghe nhắc đến một nhạc sĩ tên Đoàn học khóa trước, rất hay nằm co quắp như là con tôm luộc ấy. Không biết có phải là Đoàn mà anh hỏi không? Một vị đại tá quân đội lại nói, đơn vị tôi có một tay Đoàn, lính tái ngũ, hắn chơi đàn hay lắm, cả sư đoàn đều mê hắn. Hắn hy sinh cuối năm 79 ở biên giới Tây Ninh. Trời ơi, tôi biết nghe ai bây giờ. Thầy Đoàn ơi, nếu đọc được những dòng chữ này, xin thầy liên hệ với em ngay theo số máy. Chúng em và cô Hoan rất mong thầy. Vừa rồi là truyện ngắn Bản nhạc vẫn còn xanh của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe một vài cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện được kể qua góc quan sát của con mắt học trò. Kỷ niệm về những người thầy, người cô sau 30 năm chỉ còn là ký ức. Trong đó có cả niềm vui, nỗi buồn, có cả những điều tốt, điều xấu. Tác giả khéo léo gài những chi tiết nhỏ thôi, nhưng đắt giá, toát lên tâm tính từng nhân vật. Như câu, giá đỗ mọc ngược, đàn gầy te trâu, thầy khôi trình độ lớp 5, vân vân. Câu chuyện của người lớn qua quan sát của học trò chỉ thấp thoáng, mờ mờ, không rõ đường nét hình hài. Những chi tiết đi nhanh nhưng cũng đủ khiến chúng ta hình dung, cảm nhận về những phức tạp vòng vo của người lớn. Đó là câu chuyện về lòng đố kỵ, áp đặt, thói ghen ghét, ngầm hãm hại. Sự mặc cảm cũng như căn bệnh suy diễn của thầy hiệu trưởng. Cuộc đôi co giữa thầy Đoàn và thầy Khởi. Tình cảm giữa cô Hoan và thầy Đoàn. Việc thầy Đoàn có quyết định rời khỏi trường về ti giáo dục. Chi tiết thầy Khôi cưới cô Hoan, vân vân. Song toát lên ở truyện ngắn, Bản nhạc vẫn còn xanh của nhà văn Đỗ Tiến Thụy vẫn là tấm lòng nhân văn nhân ái của những người thầy vì sự nghiệp ươm mầm. Hình ảnh thầy Đoàn, người thầy từ miền xuôi lên dạy nhạc, được khắc họa khá đậm nét. Học trò đâu chỉ cần học kiến thức văn hóa mà còn cần được nuôi dưỡng tâm hồn, giáo dục nhân cách, chấp cánh những ước mơ. Và những buổi học nhạc của thầy Đoàn đã làm được điều đó. Mỗi em là một nốt nhạc, những nốt nhạc lấm láp. Cả lớp học tạo nên một dàn hợp xướng. Cuộc sống là những bản nhạc giao hưởng vĩ đại. Nhờ thầy mà mỗi buổi lên lớp của đám học trò nhà quê không còn nhạt nhẽo, vô vị. các em biết xuất xứ của cây đàn guitar, về những nhạc sĩ lừng danh, được thưởng thức những bản nhạc đồng quê, bản sonat ánh trăng của Beethoven. Hình ảnh những thầy cô thân thương như cô Hoan mua cho mỗi đứa từng tập vở chép nhạc, rồi lời động viên khích lệ thường xuyên của thầy đoàn với đám học trò. Với chuyện ngắn, những bản nhạc còn xanh của nhà văn Đỗ Tiến Thụy, đọng lại trong mỗi chúng ta là tình cảm thầy trò, là ký ức đẹp về tuổi học trò, tình bạn thiêng liêng rất đáng quý trọng và gìn giữ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Tuyết Mai, các giọng đọc Vân Anh, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Anh Tuấn thực hiện. Các bạn có thể nghe lại trên kênh YouTube hoặc trang web vov2.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.